Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Vấn đề nghe quả thực rất đơn giản, bốn người nhanh chóng viết lên giấy, có ghi giờ mùi, có ghi giờ thân, cũng có ghi không nhớ. Tốt lắm, vấn đề thứ hai, các ngươi đều nói ấn tượng, một khi như vậy các ngươi viết xuống thời điểm ta xuất môn trang phục màu sắc nào, đương nhiên các ngươi có thể không nhớ rõ ràng, không sao, chỉ cần nhớ tương đối là được. Nạp Lan Tĩnh dịu dàng cười, nhìn đến Nạp Lan Khuynh sắc mặt thay đổi, càng cười đậm. Bốn người nghe xong đều ngừng một chút, nhất là Thúy Ngân kia đã nhanh chóng viết ra đáp án, Nạp Lan Tĩnh thật muốn vỗ tay tán thưởng, có người ghi màu trắng, lại có người ghi màu xanh, màu tím, cũng có người ghi màu đen, chính mình còn nhớ rõ ngày đó mình mặc quần áo hồng nhạt, bởi không có xuất môn, một ngày liền không có thay quần áo. Tốt, không sai, vấn đề thứ ba, thời điểm các ngươi thấy ta là có mang theo người xuất môn, đương nhiên, các ngươi có thể không chú ý nhiều như vậy à, có phải hay không? Nghe được lời Nạp Lan Tĩnh, đa số các nàng đều suy nghĩ thế nào các vấn đề đều cho phép các nàng không nhớ rõ, nhưng nếu thực không nhớ rõ, một đám đều nói chính bản thân ấn tượng khắc sâu, đây không phải là tự tay tát mặt mình sao? Lúc này cả bốn người hoảng sợ, nghĩ nói ra tiếng lại sợ bị đánh, viết không đúng, mỗi người đều ôm hy vọng may mắn đặt bút viết xuống, có người ghi hai người, cũng có người ghi bốn người, có ghi một mình, có người ghi tận đến sáu người, thật sự buồn cười, chẳng lẽ chính mình là yêu tinh biến thành? Đủ, Nạp Lan Diệp Hoa mạnh mẽ vỗ bàn, đem nước trà hắt xuống. Nạp Lan Khuynh mặt trắng bệch trong lòng biết hãm hại Nạp Lan Tĩnh không thành. Bốn người kia được gỡ khăn che mắt xuống, nhìn đáp án của lẫn nhau, trong lòng lo sợ cũng không dám phát ra âm thanh nào. 3. Nạp Lan Tĩnh hung hăng tát Nạp Lan Khuynh một cái, ngươi này tâm địa rắn rết, thời điểm trong cung không an phận, còn phạm tội với Tam công chúa, hại phụ thân đi theo ngươi cũng mất mặt, ngươi còn không biết hối cải, còn tự đạo diễn ra chuyện này, làm tổ mẫu đau ngươi, lợi dụng tổ mẫu thiện tâm, suýt nữa hại ta bất nhân bất nghĩa, thật muốn biết lòng ngươi là cái gì, uổng phí tổ mẫu cùng phụ thân ngày thường yêu thương ngươi. Ta nếu là ngươi, đã sớm quỳ gối trước từ đường nhận sai, thế nào còn có mặt mũi đứng chỗ này, không biết thẹn sao? Nạp Lan Tĩnh mắng cực ngoan, không cho nàng ta cãi lại đường sống. Tổ mẫu, phụ thân, không phải ta. Nạp Lan Khuynh vội vàng giải thích, lão thái thái ngày thường che chở nàng, nhưng hôm nay tổng không thể nói là chính mình là lão hồ đồ, không nên tin lời hạ nhân gièm pha. Mọi người là ích kỷ, một khi chạm đến lợi ích chính bản thân đều cố gắng bảo vệ chính mình trước tiên. Câm miệng, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì nữa, người tới đến phòng thu chi lấy bạc đuổi hắn ra ngoài, về phần ba người này, đem bán ra ngoài, Nạp Lan phủ không lưu này lũ nô tài hại chủ tử. Nạp Lan Diệp Hoa nói xong liền có gia đinh tiến vào, đem bọn họ lôi đi. Nhị tiểu thư, người đáp ứng ta, giúp cha ta chữa bệnh, người đừng quên. Thúy Ngân còn muốn nói gì đó nhưng bị người bịt miệng lại. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ, này bốn người này phòng trừng Nạp Lan Diệp Hoa cũng không cho họ còn sống, bất quá muốn như vậy, không có cửa đâu. Ha ha, này còn có lệnh bài của ta còn trên người, này không rõ từ đâu xuất hiện a. Nạp Lan Tĩnh trong tay áo xuất ra một cái lệnh bài không sai a, làm thật là giống. Góc truyện audio.com, a, Nạp Lan Tĩnh cười, hung hăng hướng Nạp Lan Khuynh ném qua. Nạp Lan Khuynh muốn trốn, lệnh bài kia đụng tới chân, mạnh mẽ bắn trở về, rơi trên mặt đất, mặt trên còn rớt một khối da màu hoàng kim, quả thật là châm chọc. Đây là ngươi gọi cái lệnh bài, đều công phu làm như vậy, liền làm giống một chút, làm sao lại sót ngân lượng, làm ra cái thứ như vậy. Nạp Lan Tĩnh lời tuy mắng Nạp Lan Khuynh nhưng thật ra là đánh vào mặt lão thái thái, một cái thứ phẩm, dám đem chỉ trích một đích nữ, lệnh bài tướng phủ đều làm bằng vàng, đây là cái gì chứ? Nạp Lan Tĩnh nhặt lên hướng Nạp Lan Khuynh ném tới, thực chất là đánh nàng ta một chút, lão thái thái mặt lúc trắng lúc đỏ, vừa rồi đúng lý hợp tình ép hỏi cung thị, nay xem thật đúng là tiểu nhân nói chuyện. Không phải ta, Nạp Lan Khuynh hoảng hốt nói, vừa rồi Nạp Lan Diệp Hoa vẫn chưa ép hỏi tiện tỳ kia, nghĩ đến là không truy cứu chính mình, cho nên liền ẩn nhẫn. Đủ, đều là người một nhà, nháo thành như vậy còn ra thể thống gì, đều câm miệng cho ta. Nạp Lan Diệp Hoa miệng mắng Nạp Lan Khuynh không có não, rốt cuộc niệm tình nàng tuổi nhỏ không đành lòng trách phạt nàng. Được thật là được, cung thị tức giận đến run cả người lên, Nạp Lan Khuynh ngươi lại đây cho ta. Mẫu thân, ta thật không có mà, Nạp Lan Khuynh rơi lệ, không dám đi qua trông mong nhìn lão thái thái. Tốt tốt tốt, ta không sai được ngươi, bất quá ta đến chỗ ngươi. Cung thị liền đứng dậy, đi lên phía trước, mẫu thân bới giận, đừng làm tổn hại thân mình. Nạp Lan Khuynh vội vàng quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. A, Nạp Lan Khuynh đau đớn hô to, chỉ thấy cung thị một cước hung hăng giẫm trên tay Nạp Lan Khuynh, một tát đánh tới, đánh ngươi tiện tỳ không quy củ, đánh ngươi tiện tỳ không hiểu đạo lý, đánh ngươi tiện tỳ tâm tư độc ác. Cung thị nói xong, dùng sức đánh, phụ thân ngươi làm cái gì đó, Nạp Lan Diệp Hoa vội đi qua lấy tay nhanh cầm chặt cổ tay Cung Thị đang giơ lên. Phụ thân, ngươi làm gì vậy? Mẫu thân là muốn giáo huấn một cái thứ nữ không hiểu quy củ thôi. Phụ thân đây là muốn sủng thiếp diệt thê, vì một cái nữ nhi của di nương ra tay quá nặng với mẫu thân sao? Nạp Lan Tĩnh vốn không nghĩ cùng Nạp Lan Diệp Hoa hôm nay xung đột, nhưng tình hình hôm nay không thể để mẫu thân chịu thiệt. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, rốt cuộc là một dạng nữ nhi tốt của Cung Thị, đều dám cùng chính mình là địch. Nạp Lan Khuynh thừa dịp lúc này vội vàng đem chính mình tay rút ra thối lui sang một bên. Cung Thị suýt nữa thì ngã xuống, hốc mắt hồng hồng, tốt, rất tốt, Tĩnh Nhi chúng ta một hồi tiến cung, mẫu thân mang ngươi đi đòi lại công đạo. Ai dám, nhìn xem ngươi có thể hay không ra khỏi cửa. Nạp Lan Diệp Hoa cực tức giận, trên trán gân xanh đều hằn lên. Lão gia, lão gia, trong cung người tới, làm cho lão gia cùng đại tiểu thư đi tiếp thánh chỉ. Thời điểm đang lúc Nạp Lan Diệp Hoa cùng Cung Thị đang giằng co, gia đinh tiến vào thông báo. Cách chương.